Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện này, xảy ra chuyện gì, mắt thấy Dịch Vân càng chạy càng xa, căn bản không có dự định hái bụi cây này sáu cánh hoa thất tâm hoa bộ dạng. Mọi người đều nhìn choáng váng, ở như vậy vắng vẻ một mảnh khu vực, tùy ý lật mở một khối thạch đầu. Thì có một cây sáu cánh hoa thất tâm hoa. Cái này đã khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Kế tiếp, Dịch Vân đem thạch đầu che lên, quay đầu bước đi, càng khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Dịch Vân đây là, không lọt mắt sáu cánh hoa thất tâm hoa. Tuy rằng trước Dịch Vân thả xuống hào ngôn, bảo là muốn thải một cây vạn năm thất tâm hoa trở lại. Nhưng là sát hạch bắt đầu sau. Sự thực đã chứng minh, này thần quân vườn thuốc nửa bước khó đi, vốn tưởng rằng Dịch Vân tìm tới sáu cánh hoa thất tâm hoa đã biểu hiện hết sức kinh diễm. Nhưng là hắn nhưng vẫn là muốn tìm bảy cánh hoa thất tâm hoa. Người khác siêu tầm nửa ngày mới tìm tới, vì thế mà rất vui mừng dược thảo còn không bằng người ta không cần. Này so sánh thực sự khiến người ta nhụt chí. Lúc này... Dịch Vân đã tiếp tục đi tìm tiếp theo cây thất tâm hoa. Từ bỏ một bụi này sáu cánh hoa thất tâm hoa, Dịch Vân cũng cảm thấy đáng tiếc. Trước hắn cảm nhận được nơi này có cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí hội tụ. Cũng không thể xác định bụi cây này thất tâm hoa cấp bậc. Chỉ có thể phá mở sương mù nhìn một chút. Đáng tiếc, nó cũng không phải là Dịch Vân muốn tìm bảy cánh hoa thất tâm hoa. Không phải Dịch Vân ánh mắt cao. Như là sáu cánh hoa thất tâm hoa loại cấp bậc này dược thảo. Dịch Vân tự nhiên muốn có bao nhiêu cầm bao nhiêu, tốt nhất rút trên một cái sọt, thắng lợi trở về. Chỉ là, trước Dịch Vân hỏi dò Thủy Ngưng Sương thời điểm, Thủy Ngưng Sương nói rồi, mỗi một loại dược thảo, Dịch Vân chỉ có thể mang đi một cây. Dịch Vân muốn vạn năm thất tâm hoa, sáu cánh hoa thất tâm hoa cũng chỉ có thể bỏ qua. Mà đang ở Dịch Vân lúc rời đi, khoảng cách Dịch Vân còn có một khoảng cách Thiên Nhai Hạo Nguyệt con ngươi nhất truyền. Tốn sức hướng về Dịch Vân mảnh này khu vực đi tới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là Dịch Vân vừa buông tha sáu cánh hoa thất tâm hoa. Dịch Vân không muốn, hắn muốn a. Vào lúc này, tôn nghiêm gì gì đó hiển nhiên không có thả ở lợi ích trước mắt đến được thực sự. Bắt được sáu cánh hoa thất tâm hoa mới là trọng yếu nhất. Không nói được sáu cánh hoa thất tâm hoa sau, thành tích khảo hạch sẽ càng ưu tú một ít. Hơn nữa cây thuốc này có bản thân đối với Thiên Nhai Hạo Nguyệt ngưng tụ đạo quả trợ giúp cũng rất lớn. Mọi người chỉ nhìn thấy, Thiên Nhai Hạo Nguyệt như là mắc cạn ở trong vũng bùn cá giống như một cái, tốn sức di chuyển, này Thiên Nhai Hạo Nguyệt, mặt cũng không cần. Có hay không tiền đồ, kiếm người khác không cần, vậy cũng là thành tích sao? Ở Yên Vũ cánh cửa ở ngoài, có người kháng nghị đều là tới từ với Thiên Dụ yêu quốc cùng Lạc Thị khán giả. Lạc Thị tộc nhân tự nhiên không muốn Dịch Vân thành quả bị người khác đánh cắp. Dù cho Dịch Vân không cần cũng giống như vậy, ta không cần vì sao phải cho ngươi, mà Thiên Dụ yêu quốc người. Nhưng là tức giận nguyên bản Xích Truy Vân dựa vào bản thân nỗ lực lấy được sáu cánh hoa thất tâm. Hoa, lại vẫn không bằng Thiên Nhai Hạo Nguyệt bồi thêm ra mặt nhặt được tốt. Nhưng mà, mặc cho mọi người làm sao kháng nghị, ở đại thụ bên trong cung điện, Thủy Ngưng Sương đều cũng không hề nói gì. Hiển nhiên, nàng thầm chấp nhận thành tích như vậy cũng giữ lời. Trên thực tế, lúc này Thủy Ngưng Sương... Vẫn đầy hứng thú nhìn Dịch Vân, nàng đang mong đợi Dịch Vân lại mang đến cái gì kinh hỉ. Người khác không biết, Thủy Ngưng Sương làm Yên Vũ cánh cửa quản giáo giả, nàng đương nhiên biết rõ. Kỳ thực Dịch Vân đi lại mảnh này khu vực, là thời Vũ quân đặc biệt bố trí một mảnh trận pháp. Ở trong khu vực này, thiên địa nguyên khí bị thời Vũ quân lấy đại pháp lực ngưng tụ thành 9 cái lòng đất linh mạch. Như là cửu long cùng châu giống như vậy, xúm lại chính giữa nhất dược thảo, vì nó cung cấp sinh trưởng nhất định thiên địa nguyên khí. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó ở trong khu vực này, tỏ khắp trong không khí thiên địa nguyên khí mới sẽ có vẻ mỏng manh một chút. Bởi vì đều bị linh mạch rút đi, Dịch Vân sẽ đi tới nơi này. Hiển nhiên không phải trùng hợp, hắn khẳng định phát hiện cái gì. Cái này quá thú vị, Thủy Ngưng Xương đều không có ngăn cản Thiên Nhai Hạo Nguyệt. Những người khác còn có thể oán giận cái gì, bọn họ trơ mắt nhìn. Thiên Nhai Hạo Nguyệt chật vật nhúc nhích đến cái kia mảnh hẻo lánh bên trong khu vực. Ngay ở hắn hầu như muốn thành công hái 6 cánh hoa thất tâm hoa thời điểm Mani đột nhiên. Một cái vóc người gầy gò thiếu niên, hắn lấy so với Thiên Nhai Hạo Nguyệt nhanh hơn nhiều tốc độ. Từ Thiên Nhai Hạo Nguyệt bên cạnh mặt sen kẽ mà đến, là cái kia một mập một gầy hai cái thiếu niên thần bí một trong. Người này trực tiếp hướng đi 6 cánh hoa thất tâm hoa vị trí. Lật ra nham thạch, cái gì, mọi người đều là căm tức. Hai người này, trước bọn họ một mực yên vũ cánh cửa cửa làm phiền. Mọi người cũng không thế nào quan tâm hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên nhô ra. Muốn thải này 6 cánh hoa thất tâm hoa. Người khác đang siêu tầm thời điểm. Bọn họ không có suất lực. Thể lực bảo tồn được rất tốt. Hiện tại đột nhiên nhảy ra kiếm lợi, loại lũ tiểu nhân này hành vi, so với Thiên Nhai Hạo Nguyệt gây nên, còn làm người khinh thường. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, gây tiểu thiếu niên tự nói. Đêm này đóa thất tâm hoa đem hái xuống, tới tay, quả nhiên là một cây hảo dược. Gây tiểu thiếu niên đang khi nói chuyện nhìn về phía Dịch Vân. Hắn nhếch miệng lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hài hước, thật vất vả tìm được một cây 6 cánh hoa thất tâm hoa. Chắp tay tặng người, còn có so với cái này càng ngu xuẩn sao? Cảm tạ, gầy gò thiếu niên nói rằng, Dịch Vân quay đầu lại, nhìn về phía gầy đi này thiếu niên, đây là coi ta là oan đại đầu, Dịch Vân sờ cầm một cái. Hắn nhìn lầm rồi vị trí. Tìm kiếm ra một cây 6 cánh hoa thất tâm hoa, mang cũng không mang được, đưa nó trả về chỗ cũ là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ, có người đánh cắp hắn thành quả lao động cũng cho qua. Còn coi hắn là kẻ ngu si, vậy thì để Dịch Vân trong lòng khó chịu. Ngay vào lúc này, trước cái kia mập thiếu niên, dĩ nhiên cũng từ từ tiến tới. Hắn cười híp mắt, một con cằm ăn chia hai nửa. Xem ra một bộ hiền hòa dáng vẻ, này một mập một gầy hai người, dĩ nhiên liền đi theo Dịch Vân phía sau, khoảng cách không xa không gần, hiện tại, Dịch Vân đi nơi nào, bọn họ liền theo đi nơi nào, hết sức hiển nhiên, bọn họ vừa nãy nếm được ngon ngọt, hiện tại đã rõ ràng, sẽ chờ Dịch Vân tìm đến dược thảo, mà bọn họ thì lại chuẩn bị chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tiên sư nó. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Tiên vũ cánh cửa ở ngoài. Có người lớn tiếng kháng nghị. Đừng nói lạc thị người. Coi như liên minh thế lực khác người. Cũng nhìn không được. Chân quý như vậy dược thảo. Lại bị này hai cái tiểu nhân đoạt được. Nuôi chó đều so với cho bọn họ cường. Một cái lạc thị đệ tử kích động mắng to. Hận không thể vọt vào yên vũ cánh cửa. Đêm này một mập một gầy hai người tàn nhẫn đánh một trận. Đối với Yên Vũ Chi ngoài cửa chửi bới cùng kháng nghị. Hai người này đều mắt điếc tai ngơ. Mập thiếu niên nhìn về phía Dịch Vân, cười rạng rỡ. Dịch Vân đã ngừng một hồi lâu. Làm sao vậy thì ngừng. Huynh đệ ta đã được một cây 6 cánh hoa thất tâm hoa. Ta vẫn không có đây. Lần kế tiếp tìm, không bằng liền tặng cho ta thế nào. Mập thiếu niên cười híp mắt nói rằng, hắn này giọng nói chuyện. Khiến người ta hận không thể quất hắn hai miệng rộng từ. Dịch Vân nặn nặn chóp mũi, cười nói, có thể APS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.